Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, buông xuống. Cầu đặt mua, bót ly gia tộc, nó dùng đời đời phụng dưỡng quang minh nữ thần, cùng với truyền thừa liệp ma nhân con đường lấy xưng. Từ khi thần thánh thời kỳ chiến tranh, chủ mạch đi theo quang minh nữ thần giáo hội đi tới Bạch Ưng Liên bang về sau, liền không ngừng suy rơi xuống. Bất quá, có được liệp ma nhân huyết thống bàng chi, tại dài dằng dặc thời gian bên trong nên còn bảo tồn lại một chút. Đặc biệt là lúc trước lưu tại Gris đế quốc chi mạch, Rốt đã từng tìm hiểu qua phương diện này tin tức, đạt được đối phương đồng dạng suy sụp tin tức. Sawaru cũng là không nghĩ tới, tại Duotland đại lục, nhân loại cùng dị tộc giao chiến tuyến đầu, thế mà còn có thể phát hiện một cái huyết thống tương đương thuần khiết Botley gia tộc dòng dõi. Alenia sao? Hắn nhìn phía dưới người nhặt rác doanh địa, cùng với những cái kia mặc dù thối lui, lại hung ác vẫn như cũ, chưa từng rời đi, ngược lại đối trong doanh địa nhe răng trợn mắt xài lang nhân. Yên lặng không nói, mấy cái trước đó người nhặt rác kẻ xui xẻo, tức thì bị bắt ra ngoài. Lúc này hưởng thụ lấy một phen bị phanh thây nuốt đãi ngộ. Không, thấy cảnh này, trong doanh địa tất cả người nhặt rác đều đỏ mắt, không thể đi ra ngoài. Alena răng gầm thét, bằng không liền chúng phải mưu kế của bọn nó. Chúng ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần lại kiên trì nửa ngày, cứu viện sẽ tới. Này chút nên sói bị chết nhãi con, hôm nay làm sao thông minh như vậy? Bên cạnh một cái đại hán râu quai nón hung hăng nhổ nước miếng nói. Đúng vậy, chúng nó bình thường sẽ không như thế cứng cỏi. Trùng kích một hai lần không có kết quả liền sẽ rời đi. Càng sẽ không như thế dũng mãnh. Trừ phi có người chỉ huy. Alenia khẳng định nói, bình thường xài lang nhân mặc dù tàn nhẫn, nhưng xảo trá trình độ chỉ có thể cùng động vật tương đương. Nhưng trong đó chân chính siêu phàm giả liền sẽ mở ra cùng nhân loại tương đương trí tuệ. Có xài lang nhân tế tử ở bên trong duy trì, vẫn là thức tỉnh xài lang nhân thuật sĩ. Dâu quai nón cắn răng, nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói, chúng ta đạn không nhiều lắm, chỉ sợ chống đỡ không đến đội cứu viện đến. Alena biểu lộ âm u, biết đây là sự thật. Cái này nho nhỏ tiến lên doanh địa nhất định bị hủy diệt. Nàng phải đối mặt con đường, hoặc là chạy trốn, hoặc là tử vong. Cho nên, nàng nhìn chằm chằm cái này đồng đội, bình tĩnh hỏi, người nhặt rác có khả năng coi như dong binh. Trong đó có lẽ có hữu nghị, lại tuyệt đối sẽ không có nhiều. Cho nên, nếu như chúng ta mấy cái chức nghiệp giả liên hợp lại, có lẽ có thể giết ra một đường máu. Dâu quai nón thanh âm băng lãnh, lưu lại những người khác làm mồi nhử sao? Alelia thấp giọng gầm thét lên, ta tuyệt sẽ không như thế làm. Ta đã thề sẽ không để vứt bỏ đồng bạn. Đừng ngốc, bên ngoài có thể là mấy trăm đầu xài lang nhân, còn có thể tồn tại tế tự cùng thuật sĩ chờ thi pháp nghề nghiệp. Chúng ta lưu tại nơi này sẽ chỉ chết, không có hắn ý nghĩa của nó. Dâu quai nón đồng dạng gầm nhẹ, có lẽ vậy, ta đầu hết sức đần, nhưng phụ thân ta nói một câu, loại thời điểm này hắn lựa chọn hướng chết mà sinh. Alenia đột nhiên đứng lên cao giọng nói, chức nghiệp giả đều đứng ra, chúng ta muốn tại lần công kích sau trước đó giết tiến vào sói trong đống, xử lý đầu của bọn nó sói. Những người nhặt rác hai mặt nhìn nhau, dâu quai nón càng là xem đồ đần một dạng nhìn chằm chằm nàng. Xông vào sói trong đống, không nói có thể hay không tìm tới đầu lang, coi như tìm tới đồng thời giết, bọn hắn cũng không sẽ còn sống trở về, mà là sẽ bị phẫn nộ lang bầy xé thành mảnh nhỏ. Đây là duy nhất có thể làm cho đại đa số người sống sót biện pháp. Ta cần đồng đội. Thiếu nữ dũng cảm nhìn về phía những người khác. Đáng tiếc, đại đa số người đều là cúi thấp đầu, không dám cùng ánh mắt của nàng đối mặt. Có lẽ, chờ một chút, đế quốc trợ giúp lập tức liền muốn tới. Ngươi muốn xính anh hùng chính mình đi, không muốn kéo lên chúng ta. Doanh địa hết sức an toàn, ra ngoài mới là muốn chết. Ngoặc kép, đủ loại tầm mắt cùng lầm bầm tiếng truyền đến, cơ hồ muốn đem thiếu nữ tức điên. Gào ngô, đúng vào lúc này, lại một tiếng sâu lắng thê lương sói chu truyền đến. Rất nhiều xài lang nhân trung tâm, vây quanh một tên lông tóc đã xám trắng lão niên xài lang nhân. Nó xanh biếc trong con người toát ra hung tàn xảo trá ánh sáng. Trên cổ thì là một vòng dùng không biết tên sinh vật đầu lâu xuyên thành vòng cổ. Nó lạnh lùng lườm doanh địa liếc mắt, đem một cây to lớn cọc gỗ xúc tại mặt đất. Một vòng hào quang khuếch tán. Tất cả xài lang nhân đều phảng phất ăn cái gì thuốc đại bổ một dạng. Dồn dập ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Tại liên tiếp sói chu bên trong, trong doanh địa người nhặt rác hai mặt nhìn nhau. Xài lang nhân, đại tế ti, cái này ít nhất tương đương với tứ giai chức nghiệp giả a, đặc biệt là có thể tăng phúc bình thường xài lang nhân các hạng năng lực, để chúng nó có thể so với nhị giai. Chết chắc, chúng ta chết chắc. Dâu quai nón thất hồn lạc phách, liền ý niệm trốn chạy cũng không có. Cái này, chỉ sợ chém giết không được. Alena ông mắt ánh sáng cũng triệt để ảm đạm đi. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị thản nhiên nghênh đón tử vong thời điểm, trong mắt nàng thế giới đột nhiên trở nên thong thả. Tất cả mọi người kêu rên, cầu nguyện, phảng phất cùng nàng cách một tầng màng mỏng. Thời gian tốc độ chảy trở nên càng thong thả. Sau cùng, triệt để đình chỉ. Bất luận là người chung quanh cùng vật, thậm chí là một lần nữa phát động công kích xài lang nhân, đều tại thời khắc này biến thành điêu khắc. Vì cái gì? Alenia nhìn hai tay của mình. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều nồng đậm không cam lòng. Thật là đẹp vị cảm xúc a. Một thanh âm truyền đến, hóa thành một tên kỵ sĩ trẻ tuổi thân ảnh. Ngươi là ai? Đứng im trong thế giới. Alenia nhìn kỵ sĩ, một lòng đã chìm xuống dưới. Kỵ sĩ bàn tròn đoàn thủ tịch Thiên Khải kỵ sĩ. Chủ ta nghe được các ngươi kêu gọi, mệnh ta đến đây. Saweru nghiêm trang trả lời, mà Alena trên mặt thì là phảng phất bị chặt một đao. Không thể nào, chỉ là mấy chục người trước khi lâm chung khẩn cầu, liền bảy đại chính thần đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Làm sao lại trùng hợp như vậy, dẫn tới một cái không biết tên tồn tại. Nàng nghĩ đến, có lẽ này chút đồng bạn trước khi chết thuận miệng một câu, không biết là cái gì tồn tại a. Xin cứu cứu ta, ngoặc kép, hút đưa tới một vị nào đó tà thần, hoặc là ngụy thần, nhưng từ đối phương một vị quyến giả đều có thể chế tạo loại trình độ này, thần bí, đến xem. Này có thể là một vị chân chính thần linh, ta thần danh làm, linh chủ. Ngươi nguyện ý, giao ra ngươi hết thảy, đổi lấy lực lượng sao? Saweru như hứng thú nhìn chằm chằm Alena. Tại một vị thần linh trước mặt, nàng liền trí nhớ đều không thể giấu giếm. Bị Saweru không để lại dấu vết xem cuộc đời của nàng. Alena, Botley. Xuất thân từ Chris đế quốc liệp ma nhân thế gia, bởi vì nữ thần giáo hội thoát ly liên minh nguyên nhân. Botley chi nhánh thời gian dài lọt vào chèn ép cùng căm thù. Lại là chư thần hoàng hôn thời kỳ, đến Alena ra đời thời điểm, gia tộc đã suy bại không thể tả, thậm chí thiếu nợ khổng lồ. Vì tránh né chủ nợ, cũng là vì tìm kiếm mới cơ hội. Phụ thân của nàng mang theo khi còn bé Alena hưởng ứng đế quốc hiệu triệu, đi vào Du Ốt Lần đại lục, trở thành đời thứ nhất quân thực dân. Chỉ tiếc phụ thân nàng thực lực không được tốt lắm, tại một lần đi săn bên trong bị xài lang nhân tập kích bỏ mình. Còn lại Alena một cây dòng độc đinh, giấy rủa lấy sống đến bây giờ. Ngược lại, không có tệ hơn lựa chọn, không phải sao? Tu tiên cổ điển,